Vô Thượng Sát Thần, chương 2457, chấn nhiếp, khóc chuyện audio.com. Các ngươi không tin, đều có thể thử xem. Tiêu Phàm bá đạo tuyệt luân thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, liền hô hấp tiếng đều không có. Tất cả thú tộc đều sợ đắc tội Tiêu Phàm cái này sát thần. Uy hiếp Tiêu Phàm, vẫn là tỉnh lại đi. Cái này nhân tộc tiểu tử quá đáng sợ. Thật muốn uy hiếp hắn, chỉ có thể chết càng nhanh. Bạch Ma cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lòng ngưng tiếng nói, tiểu tử này ngược lại là nhìn thấu triệt, lại không nói đâu kia tiểu xà phải chăng bắt Tu La Điện người. Coi như nó thật bát, hiện tại hắn diệt đầu kia tiểu xà, đoán chừng rốt cuộc không ai dám uy hiếp hắn. Khắp nơi một mảnh yên lặng, tất cả thú tộc lưu cũng không phải. Trốn cũng không phải, Tiêu Phàm cái kia băng lạnh ánh mắt, nhưng bọn họ toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm quét thú tộc một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Thanh Long Vương mấy cái thủ hạ trên người. Thả ta người, tha các ngươi bất tử, nếu không đừng trách ta huyết tẩy Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc. Là, đại nhân, Thanh Long Vương thuộc hạ nơi nào còn dám do dự, Thanh Long Vương đều chết rồi. Bọn chúng không tất yếu đem tính mạng mình cho bám vào. Giờ phút này, người nào cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Bởi vì hắn quả thật có thực lực này hủy diệt Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc. Trước đó Kim Đồng Yêu Bức chính là tốt nhất ví dụ. Nếu để cho cái này Ma Vương không hài lòng, đoán chừng không chỉ Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc phải xui xẻo. Liền là cùng Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc có liên quan xà tộc đều phải xui xẻo. Ba ngày sau, ta nhất định phải nhìn thấy người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, là, nhanh trở về ngăn cản bọn họ, đừng để bọn họ giết đại nhân thuộc hạ, chấm chấm, đi mau, Thanh Long Vương thuộc hạ hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một xá. Lập tức giống như trên lò lửa kiến hôi. Cực tốc hướng về chân trời lao đi, Thanh Long Vương tới chết đều không nghĩ đến, bản thân dùng để uy hiếp Tiêu Phàm thẻ đánh bạc, ngược lại để hắn chết càng nhanh. Lôi Viên Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng máy động, không biết tại sao, nó trong lòng có chút may mắn, không có săn bắt Tiêu Phàm người. Cái này Thanh Long Vương thịt, người gặp có phần, lúc này, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, một đám thú tộc nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cái này nhân tộc tiểu tử trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi. Vừa mới còn sát khí nặng nề, một bộ muốn huyết tẩy giới này tư thế, nhưng bây giờ, lại biến thành nhà bên đại nam hài bộ dáng, hoàn toàn như là hai người. Rất nhiều yêu thú nhìn thấy Thanh Long Vương thi thể, không khỏi chảy ra nước bọt. Chấm, đây chính là bán bộ thần vương cảnh thịt A, đối với sơ giai thú tộc tới nói. Hoàn toàn tương đương với linh đan rượu dược, thú tộc bên trong mặc dù rất ít đồng tộc cùng nhau ăn. Nhưng thôn phệ cái khác thú tộc, lại là phổ biến sự tình. Thú tộc đột phá cùng nhân loại có chút khác biệt, bọn chúng có thể thôn phệ cái khác thú tộc tinh hoa. Đến cô đọng tự thân lực lượng, nhưng tự thân biến càng mạnh. Đều đừng khách khí với ta. Chấm, Tiêu Phàm nhìn thấy không có cái gì thú tộc tiến lên. Không khỏi nhe răng cười nói. Khách khí, bốn phía thú tộc khóe miệng giật một cái. Bọn chúng cũng không phải khách khí, mà là không dám nuốt ăn Thanh Long Vương thi thể. Thế nhưng là tương đương với triệt để đắc tội Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc A, đột nhiên. Rất nhiều thú tộc nháy mắt nghĩ tới cái gì. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn chúng nơi nào còn không biết, Tiêu Phàm liền là muốn nhường bọn họ cùng Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc là địch cha. Nghĩ tới cái này, rất nhiều thú tộc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn lặng lẽ thối lui, làm sao, đều không cho mặt mũi sao. Tiêu Phàm ngữ khí bỗng biến vô cùng băng lãnh, muốn đi có thể thử xem, ta cũng phải nhìn xem, người nào có thể sống sót rời đi. Thú tộc nghe vậy, lại vội vàng ngừng thân hình, bọn họ đối Tiêu Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ai cũng không dám làm chim đầu đàn, vậy liền đa tạ, Ta thế nhưng là đã sớm muốn ăn cái này thần lằn thịt. Nghĩ đến nhất định rất thơm. Đạo thứ nhất thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy Lôi Viên Vương đột nhiên tiến lên. Một móng vuốt vung ra. Mảng lớn thịt rắn bị nó cắt xuống tới. Trực tiếp nhét vào miệng. Tiêu Phàm như thế nào không biết Lôi Viên Vương ý nghĩ. Cái này đại gia hỏa. Đoán chừng là sợ, biến tướng nịnh nọt bản thân đây. Chỉ là Tiêu Phàm vốn chính là ý tứ này, cho nên cũng không thu nhiều cái gì. Bản thân cắt lấy đến một khối thịt rắn, liền bắt đầu ăn, mùi vị không tệ, chỉ là hơi cháy khét một chút. Tiêu Phàm ăn say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ta cũng muốn, đa tạ đại nhân, cái khác thú tộc ngửi được thịt rắn mùi thơm. Nhao nhao từ trong cổ lâm xông ra, hướng về Thanh Long Vương thi thể vị trí bay vụt mà đến. Bắt đầu chia thi Thanh Long Vương, nếu như Thanh Long Vương biết rõ bản thân chết rồi, thi thể dĩ nhiên biến thành người khác đồ ăn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật, dạng này sự tình, ở trong thú tộc, chỉ là phổ biến sự tình mà thôi. Về phần nhân tộc, ngược lại là rất ít lấy thú tộc huyết nhục làm thức ăn. Bởi vì thái cổ thần giới, nhân tộc căn bản chưa nói tới cường đại, trở thành thú tộc khẩu phần lương thực còn không sai biệt lắm. Chỗ nào có thể thôn phệ thú tộc đây? Một thoáng thời gian, Thanh Long Vương thi thể bên cạnh bận bịu trở thành một đoàn. Mấy trăm trượng lớn thi thể, chốc lát sau đó liền phân giải hoàn thành, chỉ lưu lại một bộ trống rỗng bộ xương, dù là bạch ma đều chịu đựng không nổi cái kia mùi thịt. Ăn không ít, tất cả tinh khí đều bị nó nhanh chóng luyện hóa, đều tản đi, thẳng đến Thanh Long Vương thi thể bị ăn xong. Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Tất cả thú tộc như được đại xá, nhao nhao tư tán chạy trốn, căn bản không dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Chốc lát sau đó, chỉ có huyết lôi ma viên nhất tộc không có rời đi. Lôi Viên Vương ánh mắt lấp lóe. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, đừng thú tộc có thể rời đi, nhưng là nó không thể, bởi vì nó uy hiếp quá lớn. Thật lâu, Lôi Viên Vương lúc này mới hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm. Nói, các hạ, từ nay về sau, ta huyết lôi ma viên nhất tộc, nhìn thấy nhân tộc tất nhiên nhượng bộ lui binh. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Viên Vương, lắc lắc đầu nói. Còn chưa đủ, ta sẽ dẫn đầu huyết lôi ma viên nhất tộc, lui khỏi vị trí giới này biên hoang. Lôi Viên Vương cắn răng nói, thân làm giới này tam vương nó, giờ phút này lại không thể không khuất phục. Mặt khác hai vương, có thể đều là chết ở trước mắt nhân tộc tiểu ma đầu trong tay. Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, nói, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, đệ nhất, rời đi giới này, đệ nhị. Thần phục, Lôi Viên Vương nghe vậy, mí mắt một trận cuồng loạn, nếu là trước kia, táo bạo như nó, đã sớm một côn đánh phía Tiêu Phàm, nơi nào sẽ như thế tính khí tốt, nhưng bây giờ, vì huyết lôi ma viên nhất tộc tương lai, nó không thể không nhịn khí thôn tiếng. Các hạ, chúng ta không cách nào rời đi giới này, Lôi Viên Vương lắc lắc đầu, lời còn chưa dứt, nó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Khi nó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nó. Lôi Viên Vương mặc dù là thú tộc, có thể trí tuệ cũng không so nhân loại yếu bao nhiêu. Chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, Tiêu Phàm mặc dù cho hắn hai cái lựa chọn, nhưng còn không bằng nói cho hắn một cái lựa chọn, bởi vì cái thứ nhất lựa chọn, rời đi giới này, nó Lôi Viên Vương căn bản làm không được. Không phải không nguyện ý, mà là không thể. Nó không cách nào đột phá giới này đại trận rời đi. Nếu là có thể, nó đã sớm không ở tại giới này. Kể từ đó, nó duy nhất lựa chọn liền là thần phục. Có thể nó Lôi Viên Vương cỡ nào ngạo khí, lại có thể thần phục người khác. Lôi Viên Vương một trận giãy giụa, nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó thủ đoạn. Trong lòng máy động, hắn giết chết Thanh Long Vương. Cũng là vì trấn nhiếp ta, chấm chấm, nghĩ tới cái này, Lôi Viên Vương lúc này mới phát hiện cái này nhân tộc tiểu tử đáng sợ đến cỡ nào. Giết chết Thanh Long Vương, nhường hắn thu hoạch nhiều như vậy, Lôi Viên, gặp qua đại nhân, Lôi Viên Vương khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục, quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm nói. Gọi ta công tử a. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Vô kinh vô hỉ, nếu như là trước kia, thu phục Lôi Viên Vương dạng này chiến lực, hắn có lẽ sẽ kích động. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại không làm sao để vào mắt, trừ phi thần vương cảnh còn không sai biệt lắm. Là, công tử, Lôi Viên Vương gật gật đầu, căn bản không có bất luận cái gì làm trái dũng khí. Cách chương.